Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 209, bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi phủ Hứa, Hòa Ấn lập tức quay về nhà họ Hòa. Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh vẫn chưa trở lại. Hòa Yến Lục tìm một chiếc hộp nhỏ dưới gầm bàn, bên trong là vài thỏi bạc lẻ tẻ. Phúc Vượng vốn là kẻ tham tiền, nếu không có lợi ích lớn, hắn tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy để giúp nàng làm việc. Ánh mắt Hòa Yến dần trở nên nghiêm trọng, Hứa Chi Hằng có lẽ đã bị dọa đến phát sợ, nên mới nhanh chóng đi tìm tung tích của bà Vú Tần như vậy. Nàng nhất định phải tìm được bà Vú trước Hứa Chi Hằng. Mà việc này chắc chắn cần phải chuẩn bị chút bạc để lo liệu. Nhìn đống bạc ít ỏi trên tay, Hòa Yến thở dài. Chẳng lẽ nàng thật sự phải đi một chuyến đến Nhạc Thông Trang nữa sao? Một chiếc xe ngựa xa hoa dừng trước cổng phủ Thạch Tấn Bá. Một tiểu thư trẻ tuổi bước xuống, được các nha hoàn vây quanh, cùng tiến vào phủ. Gia nhân nhà họ Sở vội vã cung kính ra nghênh đón. Từ tiểu thư đến rồi, Từ Băng Đình ngẩng cao đầu, cầm vạt váy bước vào cổng lớn nhà họ Sở. Thỉnh thoảng, khi Từ Kính Phủ đến tìm Sở Tử Lan, Từ Băng Đình cũng theo cùng. Cả nhà họ Sở đều biết Từ Băng Đình là viên ngọc quý trên tay Từ Kính Phủ. Không dám lơ là chút nào, Sở phu nhân bước ra đón, thấy Từ Băng Đình liền mỉm cười nói, Từ tiểu thư đến rồi. Tử Lan vẫn chưa về phủ, tiểu thư hãy ngồi trong sảnh uống chén trà nóng đợi cậu ấy trở về. Từ Băng Đình liếc nhìn Sở phu nhân, hừ nhẹ một tiếng xem như trả lời. Động tác ấy rõ ràng rất vô lễ, nhưng Sở phu nhân không hề nổi giận, vẫn giữ nụ cười, đi ra ngoài dặn dò người hầu chuẩn bị điểm tâm. Nhìn dáng vẻ bận rộn của bà, Từ Băng Đình mỉm cười hài lòng. Vị phu nhân này của Thạch Tấn Bá tuy có tướng mạo tầm thường, nhưng trong thành Sóc Kinh, phụ nữ không xinh đẹp có rất nhiều. Tuy nhiên, bà lại cưới được một người chồng là Sở Lâm Phong, một mỹ nam tử, hai người họ đứng bên nhau, tạo ra sự tương phản rõ rệt, khiến người ngoài không khỏi chê cười. Sở Lâm Phong lại là kẻ háo sắc, đã nạp đến 19 thiếp thất. Tất cả đều mỹ miều, càng khiến Sở phu nhân trông càng đáng thương hơn. Tuy nhiên, không ai dám coi thường vị phu nhân này. Trong phủ, ngoài Sở Chiêu, đứa con ngoại thất, không có một thiếp thất nào sinh được con cho Sở Lâm Phong. Từ Băng Đình từng nghe Từ Kính Phủ nói về địa vị khó xử của Sở Chiêu trong phủ. Nàng vốn si mê Sở Chiêu, nên mỗi lần đến phủ Sở đều cố ý gây khó dễ cho Sở phu nhân, coi như lấy lại công bằng cho Sở Chiêu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Sở phu nhân cho người mang trà và điểm tâm lên. Lúc này Sở Lâm Phong không có trong phủ, Sở phu nhân cười nói, lâu rồi không gặp Từ tiểu thư. Từ khi bệ hạ ban hôn, nghe nói tiểu thư sẽ kết thành phu thê với Tử Lan, ta cũng rất mừng. Ở thành Sóc Kinh này, chỉ có Từ tiểu thư mới xứng với Tử Lan. Lời khen ai mà chẳng thích, đặc biệt là lời khen về tình cảm của Sở Tử Lan dành cho mình. Nghe vậy, Từ Băng Đình cũng tỏ ra đắc ý, nói, đương nhiên rồi, những cô gái khác làm sao có thể xứng với Tử Lan ca ca. Sở phu nhân cười nhẹ, cầm chén trà nhấp một ngụm. Ánh mắt vô tình liếc qua nha hoàn mặc đài đứng sau Từ Băng Đình. Từ Băng Đình thấy ánh mắt của bà, không vui hỏi, ngươi nhìn nha hoàn của ta làm gì? Ta chỉ thấy, nha hoàn thân cận của Từ tiểu thư quả thật rất xinh đẹp. Sở phu nhân khẽ vuốt tóc mai, ung dung nói, đợi đến khi Từ tiểu thư và Tử Lan thành thân, bên cạnh Tử Lan còn có nha hoàn Ứng Hương cũng đẹp không kém. Ra ngoài, đúng là cả nhà toàn mỹ nhân, không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc đến Ứng Hương, hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy của nàng ta lập tức hiện lên trong đầu Từ Băng Đình. Mặc đài đúng là đẹp, nhưng so với Ứng Hương thì còn kém xa, đừng nói đến mặc đài, Trong thành Sóc Kinh này, những người đẹp sánh ngang với Ứng Hương cũng không có bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Từ Băng Đình bỗng nhận ra rằng đã một thời gian rồi nàng không thấy Ứng Hương bên cạnh Sở Chiêu. Cô gái đó hiện đang ở đâu? Từ Băng Đình hỏi. Tử Lan bảo nàng không cần phải hầu hạ nữa. Hàng ngày ấy chỉ làm vài việc nhẹ nhàng trong viện. Sở phu nhân mỉm cười đáp. Từ tiểu thư cũng biết. Tử Lan tính tình hòa nhã, lại hiền lành, luôn đối xử tử tế với nữ tử. Ứng Hương là nha hoàn đã lớn lên cùng cậu ấy từ nhỏ. Dĩ nhiên sẽ có chỗ đứng đặc biệt hơn những người hầu khác. Mặc Đài không nhịn được, xen vào, đặc biệt đến đâu, nàng ta cũng chỉ là một kẻ nô tì mà thôi. Từ Băng Đình nắm chặt tay Thành Quyền, móng tay bấm vào lòng bàn tay, sắc mặt tối sầm lại. Ứng Hương chính là cái gai trong lòng nàng. Có một người con gái quyến rũ ở bên cạnh Sở Chiêu. Làm sao nàng có thể yên tâm được? Nếu không phải Sở Chiêu luôn bảo vệ nàng ta, thì Ứng Hương đã chết từ lâu. Khi còn nhỏ, có lần nàng đã trêu đùa rằng sẽ bán Ứng Hương đi. Nhưng đó lại là lần đầu tiên Sở Chiêu, người luôn chiều chuộng nàng, không thèm để ý đến nàng suốt nửa tháng trời. Lúc ấy, Từ Băng Đình đã hiểu rằng Sở Chiêu muốn bảo vệ Ứng Hương. Nếu nàng dùng những thủ đoạn mà trước đây từng đối phó với những tiểu thư có ý với Sở Chiêu để xử lý Ứng Hương, thì cả đời Sở Chiêu sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng. Từ Băng Đình không muốn để giữa nàng và Sở Chiêu nảy sinh khoảng cách. Càng không muốn Sở Chiêu nghĩ rằng nàng là một người phụ nữ độc ác. Vì vậy, nàng đã nhẫn nhịn suốt bao năm qua. Nhưng khi đó, nàng và Sở Chiêu chưa có hôn ước. Chẳng lẽ sau này, khi nàng đã trở thành thê tử của Sở Chiêu, nàng vẫn phải chịu đựng một con hồ ly tinh ngày ngày lượn lờ trước mắt sao? Sở phu nhân nhìn thấy hết sự thay đổi sắc mặt của Từ Băng Đình. Khẽ thở dài và nói, Từ tiểu thư vẫn còn trẻ, chưa từng quản lý một gia đình. Nhưng sau khi thành thân, cuộc sống sẽ khác hẳn so với khi còn là một tiểu thư. Nàng xem trong phủ Sở, có đến 19 thiếp thất, ai ai cũng tỏ ra kính cẩn với ta. Nhưng liệu ta có thật sự không hề bận lòng? Người phụ nữ khi chưa kết hôn thì có thể tranh đấu, hờn ghen, tỏ ra nhỏ nhen, cũng không có gì sai. Nhưng sau khi đã xuất giá, nếu vẫn như vậy, người ta sẽ nói rằng cô là kẻ ghen tuông, không biết điều. Từ Băng Đình nghe mà tức đến muốn nổ tung, nói, ai dám nói ta ghen tuông, dù không nói ra, nhưng chắc chắn họ đều nghĩ như vậy. Sở phu nhân mỉm cười nói, vì vậy, nếu tiểu thư có ai không ưa trong phủ, thì tốt nhất nên đuổi đi trước khi kết hôn, nếu không, giữ lại người không quan trọng thì dễ. Nhưng tổn hại tình cảm phu thê mới là chuyện lớn. Hai người còn trẻ, nếu để tình cảm bị rạn nứt, thật chẳng tốt chút nào. Lời nói tuy có vẻ quan tâm, nhưng Từ Băng Đình hiểu rằng Sở phu nhân đang cố ý kích động nàng. Nhưng những lời bà ta nói lại đánh trúng vào nỗi lo lắng lớn nhất của nàng. Nếu giữ Ứng Hương lại, chẳng khác nào tự cắm một cái gai trong lòng mình, không nhổ ra được. Suốt đời nàng cũng không yên. Nếu ta muốn đuổi đi kẻ mình ghét, nhưng lại bị người khác bảo vệ thì sao? Từ Băng Đình hỏi, Sở Lâm Phong đã cưới 19 thiếp thất xinh đẹp. Thông minh hay ngu ngốc gì cũng có. Nhưng không một ai trong số họ có thể thắng nổi người phụ nữ tầm thường này. Nói thật, ngoài địa vị của bà ta, Từ Băng Đình cũng có phần ngưỡng mộ Sở phu nhân. Nếu không có chút thủ đoạn, làm sao bà ta có thể giữ vững được một phủ lớn như vậy? Chuyện này dễ thôi, Sở phu nhân đáp, nghe nói tướng gia từng là sư phụ của Thái tử Điện Hạ. Bên cạnh Thái tử Điện Hạ vẫn thiếu một người vừa thông minh lại vừa hiểu chuyện. Nếu Thái tử Điện Hạ lên tiếng xin người, thì ai dám không nghe theo? Đôi mắt Từ Băng Đình sáng rực lên, nàng đã quên mất điều này. Nàng không thể làm gì được Ứng Hương, nhưng thái tử thì có thể. Đối mặt với thái tử, liệu Sở Chiêu có dám từ chối? Trong thoáng chốc, tâm trạng Từ Băng Đình trở nên hưng phấn. Nàng không còn muốn đợi Sở Chiêu nữa, liền đứng dậy, nhìn Sở phu nhân và nở nụ cười đầu tiên trong ngày. "Đa tạ phu nhân đã giúp ta hiểu ra vấn đề. Hôm nay ta có việc, để khi khác lại đến thăm." Nàng vội vàng cùng nha hoàn rời đi. Sau khi Từ Băng Đình đi rồi, nụ cười trên mặt Sở phu nhân cũng nhạt dần. Một bà vú bên cạnh khẽ hỏi: "Phu nhân, nếu thái tử điện hạ thật sự muốn đưa Ứng Hương đi, tứ công tử cũng chẳng thể làm gì được." Sở Tử Lan luôn biết cách giữ mình, dù hắn có thương yêu nha hoàn đó thế nào, cũng không thể vì một kẻ tiện tì mà tự hủy hoại tiền đồ của mình. "Ta chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ đối đầu với thái tử." "Vậy bà?" Sở phu nhân cầm chén trà lên nhấp một ngụm, một lúc sau mới nói: "Việc thái tử muốn đưa Ứng Hương đi là do Từ Băng Đình muốn vậy. Chuyện này ta sẽ để Sở Tử Lan biết. Thằng nhóc đó vốn rất hay ghi thù, ngoài mặt không thể hiện, nhưng trong lòng chắc chắn rất tức giận. Ta muốn hắn và nhà họ Từ đấu đá với nhau. Ngươi cũng biết mà." Sở phu nhân cười lạnh: "Đấu với nhà họ Từ thì chỉ có một kết cục, đó là chết. Ta đang chờ ngày hắn chết. Những chuyện xảy ra trong nhà họ Sở, Hòa Yến hoàn toàn không hay biết. Từ sau tiệc mừng công, nàng cũng không gặp lại Sở Chiêu nữa. Nghĩ lại, có lẽ là do hắn đang bận rộn chuẩn bị hôn sự với Từ Băng Đình. Dù sao, nhà họ Từ vẫn rất coi trọng cô con gái này." Chiều hôm đó, khi trời gần tối, Hòa Yến đi đón Hòa Vân Sinh tan học. Mùa đông ở Sóc Kinh trời tối sớm, đường phố cũng vắng vẻ hơn ngày thường. Ngoài những người bán súp nóng, phần lớn mọi người đều thích ở trong nhà ấm áp hơn. Một nhóm thiếu niên từ học viện Hạc Lộc bước ra, Hòa Vân Sinh được vây quanh ở giữa, hoàn toàn khác với lần trước khi Hòa Yến đến thăm. "Vân Sinh, sau này tỷ phu của ngươi chính là phong vân tướng quân lừng danh. Thật là lợi hại." "Đây đâu phải là Vân Sinh lợi hại, mà là tỷ tỷ của cậu ấy lợi hại. Ngươi có tỷ tỷ nào giỏi vậy không?" "Không có được đâu." Hòa Yến đứng ở bên bức tường nghe thấy mà cảm thấy có chút gì đó không đúng. Càng nghe, nàng càng cảm thấy những lời này như đang châm biếm mình. Hiện giờ, ở học viện, Hòa Vân Sinh từ chỗ không ai muốn giao thiệp đã biến thành người mà ai cũng muốn thân cận. Nguyên do chỉ là vì cậu có một tỷ tỷ được phong làm nữ hầu và một tỷ phu là phong vân tướng quân. Thậm chí, có những kẻ không biết xấu hổ còn nài nỉ muốn đến nhà cậu chơi. Dù Hòa Vân Sinh chẳng hề quen biết họ, cuối cùng cũng tống khứ được đám người phiền phức. Hòa Vân Sinh đeo túi vải bước về nhà. Bất chợt, cậu bị ai đó vỗ vào lưng. Quay đầu lại thì thấy Hòa Yến. Nàng xoa đầu cậu: "Sao đi nhanh thế?" "Thì chạy à?" Hòa Vân Sinh ngẩn ra, nhìn quanh một lượt rồi hỏi: "Tỷ sao lại đến đây?" "Hôm nay ta xử lý xong chút công việc." Hòa Yến nghiêm nghị đáp: "Trên đường về tiện đường ghé qua học viện, đợi cùng về với ngươi. Đừng đến học viện tìm ta nữa." Hòa Vân Sinh cúi đầu đi về phía trước, vẻ không vui lộ rõ. Đám người đó gặp tỷ thì không biết sẽ điên cuồng ra sao. Hòa Yến cười nhẹ, đoán được những gì cậu đã trải qua, liền nói: "Được rồi, ta hiểu rồi. Vân Sinh của chúng ta không thích gây sự chú ý, lần sau ta sẽ không đến tìm nữa. Này, có lẽ cha cũng sắp về nhà rồi. Thanh Mai nấu cháo tối nay, chúng ta mua vài cái bánh bao thịt cừu về ăn nhé." "Chỉ biết ăn thôi." Hòa Vân Sinh càu nhàu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Hòa Yến đến mua bánh bao. Bánh bao thịt cừu trên đường phố Sóc Kinh vỏ mỏng nhân nhiều, giá lại rẻ, bánh nóng được gói trong giấy dầu, ôm chập tay tỏa hơi ấm. Hòa Yến ôm túi giấy, cùng Hòa Vân Sinh đi về nhà. Khi rẽ vào một con ngõ nhỏ, nàng lấy một chiếc bánh bao ra đưa cho Hòa Vân Sinh. "Ngươi đói chưa? Ăn một cái trước lót bụng không?" Hòa Vân Sinh lắc đầu từ chối. "Không ăn, tỷ muốn thành như con lợn nhà họ Vương bên cạnh à? Con lợn mà Hòa Vân sinh nhắc tới là Bánh Trôi, nhà họ Vương, con lợn béo nhất trong khu phố. Đi lại chỉ thấy một khối trắng tròn lăn lộn, dù to lớn nhưng lại có cái tên rất dễ thương là Bánh Trôi. Hòa Yến nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi tự mình cắn một miếng bánh bao. Nhỏ thế này đã biết quan tâm đến ngoại hình rồi à, ta nói ngươi nghe. Giờ ngươi còn đang tuổi lớn, không ăn nhiều thì làm sao cao lên được, béo rồi thì giảm cân sau cũng được. Dù sao ngươi cũng không đến nỗi tệ đâu, những lời nàng nói chẳng đâu vào đâu. Hòa Vân Sinh đang định mắng nàng vì nói chuyện thiếu suy nghĩ thì đột nhiên thấy Hòa Yến cau mày. Kéo cậu ra sau, cậu còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, nửa chiếc bánh bao trên tay Hòa Yến đã lao vút đi. Chính xác đập vào một cái bóng trên tường. Ngay sau đó, từ bốn bức tường xung quanh, hàng loạt bóng đen xuất hiện. Tay cầm đao lao về phía hai chị em. Vân Sinh, cẩn thận. Hòa Ân đẩy mạnh Hòa Vân Sinh vào một góc tường. Hòa Ân Sinh bị cuộc tấn công bất ngờ này làm cho choáng váng. Khi cậu lật mình ngồi dậy, Hòa Ân đã bị cuốn vào trận chiến với đám sát thủ. Mục tiêu của bọn chúng không phải là cậu. Hòa Vân Sinh hét lớn. Cứu mạng, có người giết người. Tuy nhiên, con phố này vốn dĩ đã vắng người. Trời tối càng không có ai qua lại. Dù có người đi qua, họ cũng chẳng dám đến gần. Hòa Vân Sinh không mang theo vũ khí. Dù muốn giúp cũng chỉ có thể lao vào tay không. Nhưng vừa chạy được nửa đường, một kẻ áo đen vung đao tới khiến cậu ngã lăn ra đất. Vân Sinh, Hòa Yến lo lắng, nàng khéo léo tránh được một lưỡi đao. Dùng cùi chỏ đánh mạnh vào bụng kẻ trước mặt. Tên đó lùi lại. Hòa Yến nhanh chóng giật lấy đao của hắn, rồi xoay người đánh bật vũ khí của những kẻ khác. Kỹ năng của nàng vốn đã rất tốt, dù đối phương đông người, nhưng xét về khả năng chiến đấu, chúng cũng không phải là quá mạnh. Chỉ trong chốc lát, mấy tên đã bị nàng hạ gục. Hòa Yến cũng không lấy mạng chúng, chỉ đá ngã tên cuối cùng. Hòa Vân Sinh hớt hải chạy đến, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Hòa Yến, thật là không có lễ nghĩa gì cả. Hòa Yến cố ý đùa để cậu bớt căng thẳng. Đã nói phải gọi là tỷ tỷ mà. Hòa Vân Sinh không quan tâm, chỉ nắm lấy tay Hòa Yến, nhìn nàng từ đầu đến chân. Tỷ không sao chứ, vừa rồi sao lại đẩy ta đi? Thân thể nhỏ bé của ngươi còn chưa đủ để đỡ đau đâu. Hòa Yến nói, lấy cây đuốc trên tường xuống. Ta cần hỏi vài câu. Hòa Vân Sinh vẫn còn hơi hoảng, nhưng sau khi bị Hòa Yến giục vài lần, cậu mới đi lấy đuốc. Hòa Yến cầm đuốc, bước đến gần một tên đang nằm dưới đất và cúi xuống. Nhưng khi vừa nhìn kỹ, nàng bỗng sững lại. Nàng vốn không đánh vào chỗ hiểm của chúng, nhưng miệng tên này lại đang trào ra máu đen, cả người bất động, rõ ràng là đã chết. Nàng lại dùng đuốc kiểm tra những tên còn lại. Tất cả đều như vậy. Sao lại thế này? Hòa Vân Sinh từ khi gặp chuyện của Phạm Thành đã trở nên nhạy cảm với việc giết người. Giờ thấy những kẻ nằm la liệt trên đất đều đã chết, cậu không khỏi hoảng hốt. Mấy tên cướp này sao lại chết hết rồi? Rõ ràng tỷ đâu có. Chúng đã cắn vỡ thuốc độc trong miệng, tự sát để giữ bí mật. Hòa Yến đứng dậy, ánh mắt sáng rực dưới ánh đuốc. Chúng không phải là cướp, mà là tử sĩ. Tử sĩ? Hòa Vân Sinh ngơ ngác. Tử sĩ, sao lại đến giết chúng ta? Không đúng, là giết tỷ. Khi Hòa Yến đẩy Hòa Vân Sinh ra, đám sát thủ không hề nhằm vào cậu mà chỉ liên tục tấn công Hòa Yến. Nàng trước giờ ở Lương Châu, mới trở lại Sóc Kinh không bao lâu. Vậy mà lại có người cố tình nhắm vào nàng. Rốt cuộc ai lại muốn lấy mạng nàng đến mức lên kế hoạch kỹ lưỡng như vậy? Ngay lúc này, từ bên ngoài vang lên tiếng người cùng tiếng vó ngựa, kèm theo ánh sáng lửa. Một nhóm lớn quan binh cầm đuốc chạy đến. Hòa Yến ngẩng đầu nhìn, thì ra là quân lính trấn giữ thành. có lẽ tiếng kêu lớn của Hòa Vân Sinh đã làm kinh động những người xung quanh, khiến ai đó nhanh trí đi báo cho đội quân gần nhất. Chuyện gì xảy ra ở đây? Viên quan dẫn đầu nhảy xuống ngựa, vừa nhìn thấy những xác chết nằm la liệt dưới đất, thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng, sợ họ nghi ngờ Hòa Yến và mình. Hòa Vân Sinh vội vàng giải thích, quan gia, bọn ta vừa đến đây thì đám người này xuất hiện, muốn giết bọn tôi, tỷ tỷ ta đã chiến đấu với họ, nhưng khi nhận ra không thể thắng, họ liền cắn thuốc độc tự sát. Tuy cậu vẫn có chút căng thẳng, nhưng so với lần trước trên thuyền thì cậu đã bình tĩnh hơn nhiều. Ít nhất cũng có thể kể lại câu chuyện một cách trọn vẹn. Tỷ, viên quan nhìn Hòa Yến với vẻ nghi ngờ. Một nữ tử mà lại có thể hạ gục nhiều nam nhân như vậy sao? Chuyện này nghe qua có vẻ khó tin. Hòa Yến không hề tỏ ra bối rối. Nàng lấy từ trong áo ra con dấu. Vũ An Hầu, Hòa Yến, nghe đến đây, viên quan lập tức giật mình. Lời Hòa Vân Sinh nói liền tin được phần lớn. Ai mà không biết về nữ hầu được phong tước trong kinh thành này, lại còn là người tình trong mộng của đô đốc Quân Hữu. Tin đồn về nàng đã lan khắp Sóc Kinh rồi. Thì ra là Vũ An Hầu. Sau khi kiểm tra ấn tín và xác nhận đó là thật, thái độ của viên quan trở nên cung kính hơn nhiều, nhưng vẫn không giấu được sự hoài nghi khi nhìn những xác chết. Ngài nói rằng những kẻ này phục kích ở đây để tấn công ngài, muốn lấy mạng ngài. Hòa Yến gật đầu. Vũ An Hầu có biết những kẻ này là ai không? Hòa Yến lắc đầu. Nếu chúng đã là tử sĩ thì chắc chắn là những kẻ quyết tâm lấy mạng ta. Nhưng ta không có thù oán gì ở Sóc Kinh, nên cũng rất băn khoăn. Vậy thì hãy báo quan, nàng đề nghị. Hòa Vân Sinh ngước nhìn nàng. Chuyện này đã vượt quá khả năng của một mình ta. Dưới chân thiên tử mà lại có kẻ dám tấn công một quan viên triều đình. Nếu hôm nay không phải là ta mà là một người dân tay không tấc sắt thì sẽ ra sao? Có lẽ, binh lính trấn giữ thành Sóc Kinh đang thiếu người nên mới để xảy ra chuyện này. Thường ngày, Hòa Yến luôn đối xử nhẹ nhàng. Nhưng khi nụ cười của nàng tắt đi, giọng điệu trở nên vô cùng lạnh lẽo. Theo ta thấy, vụ việc này nên để quan phủ xử lý. Quan gia nghĩ sao? Viên quan lau mồ hôi trên trán, cười gượng, dĩ nhiên rồi, cách chương.